Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, 677. Chương 677, chán nản chóc yêu sư. Hoàng Siêu ở kinh thành không phải tiểu nhân vật, hắn nghỉ chân quan sát khoảng khắc, lại có đăng tiên dưới lầu trước người tới tiếp đãi, người tới lễ độ cung kính nói rằng: Hoàng đại nhân, hôm nay có mới mẻ con ếch yêu văn ngư yêu, vô luận là thập toàn đại bổ cách thủy yêu chân, vẫn là băng thoải mái xuyên thấu qua sinh lòng yêu mảnh nhỏ. Cả ngày nay là cao cấp nhất, mời ngài vào bên trong. Hoàng Siêu cũng không biết đăng tiên lầu lão bản là một tình huống gì. CMN hắn là một cái yêu quái. Cái này đăng tiên trong lầu lại thật là ở đem yêu quái giết nấu ăn. Nó mỗi ngày còn cùng đẳng cấp cao nhất khách nhân cùng nhau dùng cơm. Này yêu mất trí trình độ, thực sự nghe rợn cả người. Ta trải qua nhiều thế giới, cũng không có nhìn thấy ví dụ thực tế. Hoàng Siêu nói, không cần, ta hôm nay có việc, chỉ là qua đây đi một chút. Hắn cự tuyệt tiểu nhị, cũng sẽ không lên xe ngựa, dọc theo đường cái dạo chơi bước đi. Thanh long trên đường cái đều là cao đoan cửa hàng, đường cái phóng khoáng chỉnh tề, người đi đường cũng lớn đều y quan sở sở. Bất quá cách mấy con phố, cảnh tượng liền bắt đầu tiếp nối khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Các loại bên đường quầy hàng ra lại bán hàng, quần áo người bình thường lưu, hi hi nhương nhương ở trên đường cò kè mặc cả. Hoàng Siêu chậm rãi quan sát, cảm thấy chí ít kinh thành, giá hàng vẫn là rất vững vàng. Trên đường có không ít món ăn thôn quê, dắt từng hàng thi thể, nhìn như khủng bố, nhưng kỳ thật đều không phải yêu quái, mà là cái này thế giới thường gặp động vật hoang dã. Lúc này không giống hậu thế, có lò sát sinh xử lý tất cả. Mỗi một nhà hàng thịt đồ tể tại chỗ giết xử lý. Một đám quang bàng tử tiểu tử từ bên cạnh hiệp trợ. Tràng diện ngược lại là máu me đầm đìa, bất quá cũng là mạt một bả bốn phía. Hoàng Siêu chính mình không ăn ít thịt, cho nên đối với tràng diện này cũng không còn cái gì oán giận. Cửa hàng này, Hoàng Siêu nhìn một cái chiêu bài, trên đó viết thu mua yêu quái, giá cả từ yêu. Hắn nhớ tới trong điện ảnh tình tiết, vì vậy đi vào kiểm tra. Hoàng Siêu ăn mặc không sai, sau khi ra ngoài tuy là đổi hạ triều phục, nhưng trên người y phục hàng ngày cùng phối sức đồng dạng có giá trị không nhỏ, vì vậy tiểu nhị không dám coi hắn là thành người rảnh rỗi đuổi đi, mà là cung kính bắt chuyện. Vị này khách nhân, ngài có chuyện gì? Các ngươi nơi đây thu yêu? Tiểu nhị gật đầu nói, đúng vậy a khách nhân, chúng ta nơi đây giá cả ưu đãi, không lừa già dối trẻ, cho nên ở chóc yêu sư bên trong tiếng tăm hài lòng. Nhận được đều là thượng phẩm mặt hàng, này nhìn một cái liền không phải chóc yêu sư, chắc là đến mua yêu quái. Bất luận ngài là chế biến thức ăn, làm thuốc, nuôi sủng vật hay là chớ cái gì, bản điếm đều có thể cung cấp thích hợp yêu quái. Ngài có muốn nhìn một chút hay không? Ngô, phía trước dẫn đường. Tiểu nhị dẫn dắt Hoàng Siêu đi vào một tòa u ám gian phòng. Hoàng Siêu âm thầm đề phòng, thân thể tùy thời có thể bạo phát phản kích. Cũng may tiệm này không phải hắc điếm. Tiểu nhị là thật dẫn dắt Hoàng Siêu quan sát tại chỗ hàng. Vì vậy Hoàng Siêu ở trong lồng lần đầu tiên thấy được yêu quái. Không muốn ăn ta, không muốn ăn ta. Một cái khuôn mặt giống như cá mặn, trên lưng ban ban điểm điểm yêu quái nói rằng. Hắn bụng mặt, làm mất đi trong khóe mắt xem Hoàng Siêu. Cái này thế giới yêu quái tuy là ngoại hình chênh lệch cực đại, nhưng phần lớn đều là bốn cái tay hai cái đùi. Cái này hình cá yêu quái dĩ nhiên là hai cái tay, hiển nhiên thuộc về yêu tộc nữ hoàng mập mạp kia chủng tộc. Hoàng Siêu đè lại nuốt nước miếng phản xạ. CMN vì sao chứng kiến nó sẽ nghĩ tới hồng thiêu nhục, thịt kho tàu. hoặc là gia cát cá nướng. Nhìn lại, Hoàng Siêu bất đắc dĩ nghiêng đầu qua chỗ khác. Hắn là ăn xong yêu. Hoàng Siêu căn cứ ký ức, phát hiện yêu mùi vị quả nhiên tốt, hơn nữa dinh dưỡng phong phú tinh khí 10 phần, ngẫm lại đều cảm thấy trứng đau. Như thế mô ê yêu có thể ăn, không nghĩ tới chính mình xuyên qua đã trở thành ăn yêu bộ tộc. Ta dường như bỏ quên cái gì. Hoàng Siêu nhìn mặt tiền nhân xúc sinh vô hại hình cá yêu quái, thầm nghĩ nói, tiểu nhị phòng trừng Hoàng Siêu là một khách hàng lớn, cho nên thái độ cực kỳ nhiệt tình. Trong khách nhân mặt mời, thì ra cái này thu yêu tiệm chiếm cứ một mảng lớn địa phương. Hoàng Siêu từ chợ bán thức ăn tiến vào chỉ là một cửa hông. Phía trước thanh âm náo nhiệt, có nữ tử thanh âm thanh thúy cùng mặt trượt đụng thanh âm. Lão bản nương, vị này đại nhân tới cửa muốn mua yêu a. Tiểu nhị trong thanh âm lộ ra vui mừng tinh thần, còn thổi phồng Hoàng Siêu một bà, khiến người ta vừa nghe liền có vẻ vui vẻ. Đại đặt tiệm lão bản nương từ trên chiếu bài ngẩng đầu, ánh mắt cực nhanh từ Hoàng Siêu trên người nhìn quét liếc mắt. Lúc đầu lãnh đạm biểu tình trong nháy mắt trở nên nhiệt liệt lên. Nàng đứng dậy cười nói rằng, vị này khách nhân, hoan nghênh quang lâm tiểu điếm, ngài muốn nhìn điểm cái gì? Nàng bỏ xuống vài cái bài hữu, một bước ba dung đi đến Hoàng Siêu bên người. Lão bản nương, ta muốn nhìn nhà ngươi yêu quái, phù hợp tâm ý liền mua. Hoàng Siêu vung lên chiết phiến, giả vờ phong nhã lay động vài cái, bởi hóa trang thuật thêm được, để lão bản nương cho đã mắt tiểu tinh tinh, quả thực muốn áp vào Hoàng Siêu trên người. Hoàng Siêu trông chừng tiệm bên trong từ lớn đến nhỏ yêu loại, mỗi loại đều có manh manh bề ngoài, hắn cùng ký ức từng cái đối ứng, sau đó rốt cuộc nghĩ đến chính mình bỏ quên cái gì. Lão bản nương, ta không thấy được các ngươi nơi này có mang người ra yêu quái a. Hoàng Siêu giọng nói có chút lạnh, tiểu nhị không tự chủ được dùng mình một cái. Hắn không biết khách nhân vì sao đột nhiên trở nên đáng sợ như thế. Lão bản nương cũng có chút sợ hãi, chậm rãi lui một bước, nói rằng, khách nhân ngài nói gì vậy chứ? Cái kia khoác ra người yêu quái thực lực cường đại, tiểu điếm còn không có thua qua ra người yêu quái. Hoàng Siêu rốt cuộc nghĩ đến, cái này thế giới bị tận lực sơ sót sợ hãi sự thực. Yêu quái là có người ra, một cái yêu quái có thể giống như họa bì giống nhau thốn điệu ra người, hóa thành nguyên hình, chúng nó từ đâu tới ra người? Họa bì ra người là thế nào tới? Hoàng Siêu ở lão bản nương bài hữu trên người nhìn quét liếc mắt. Ba người này nữ có nam có, cũng không phải trong phim ảnh lão bản nương yêu quái bài hữu. Hoàng Siêu tìm khắp ký ức, cũng không có phán đoán yêu vật phương pháp. Hoàng Siêu hiện tại khẩn cấp muốn tìm một chốc yêu sư hỏi. Lão bản nương, quý điếm yêu quái cũng không phù ta tâm ý. Ta hiện tại, ngược lại là đối với chốc yêu sư thật tò mò. Ta có ý thuê làm chốc yêu sư làm bảo tiêu. Nếu là có chốc yêu sư tới cửa, người phái người đến giác mộc đường cái hoàng phủ cho ta biết. Lão bản nương không có bằng lòng, đang mong đợi nhìn Hoàng Siêu. Hoàng Siêu ném ra một tấm ngân phiếu, nói rằng, đây là tiền giới thiệu, mời lão bản nương nâng bọn họ. Sau khi chuyện thành ta có khác lòng biết ơn. Lão bản nương toát ra thỏa mãn nụ cười thân thiết. Hoàng lão gia ngài yên tâm, nhất định cho ngài tìm được hài lòng chốc yêu sư. Hoàng Siêu đi ra ngoài, cửa truyền đến mệt nhọc mà thanh âm khàn khàn. Lão bản nương, thu yêu. Hoàng Siêu dương mắt nhìn lại, thực sự là đúng dịp. Hắn không cần chờ đợi lão bản nương thông chi, người tới quần áo lam lũ, mụn vá chồng chất lên mụn vá, vẫn còn có rất nhiều địa phương tổn hại. Hiển nhiên là không có đúng lúc may vá quá, trên người có chủng mùi khó ngửi, cũng liền so với ăn mày tốt một chút. Hắn vẻ mặt tang thương. mắt thần ẩn tàng đau khổ, nhưng sắc mặt lại hết sức khỏe mạnh, thần khí hết đủ, hiển nhiên là có đặc thù lực lượng trong người. Một bộ râu quai nón mang theo hào phóng khí tức, ở quần áo cũ rách bên trên, từ bả vai vị trí rũ xuống 4 miếng đồng tiền. Trương Hiển hắn chóc yêu sư thân phận, Ngô, dĩ nhiên là La Cương. Chứng kiến hắn này tấm hài kịch nói diện mạo, Hoàng Siêu rất muốn cười, nực cười đi ra há lại không phải rất xin lỗi La Cương bản thân. Nhân ra là thật lẫn vào cực kỳ thảm nha. La Cương tiền lời yêu quái, lão bản nương nói rằng, Hoàng lão gia, ngài thực sự là vận khí tốt, ta cho ngài giới thiệu, vị này chính là chóc yêu sư. Hắn gọi La Cương, nhưng là không dạy nổi 4 tiền thiên sư, ở làm hôm nay dưới đều là hảo thủ nhất lưu. Nàng vừa nhìn về phía La Cương, La Cương, vận khí của ngươi tới. Cái này vị lão gia muốn mời ngươi làm bảo tiêu. Không cần, La Cương bất mãn nhìn Hoàng Siêu liếc mắt, lạnh giọng nói, lão bản nương, hôm nay còn có thu hay không yêu quái? Không thu ta đi nhà khác. Nếu như hắn nguyện ý khum núm nịnh bợ, cũng không cần lẫn vào thảm như vậy. Hoàng Siêu gật đầu khen, là tên hán tử, ta xem ngươi thuận mắt, mời ngươi uống rượu. Có dám tới hay không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?